Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368. Thứ Bảo Bảo linh hồn, đã sớm nát bấy, Tiểu Bạch nhìn không ngừng đối hắn chớp mắt chu mỏ bán manh người. Khóe miệng co quắp một chút, Bảo Bảo, thiếm này chung sở hàm lực lượng là thần cấp cao thủ để lại. Hơn nữa, nếu như ngươi muốn hấp thu, kia nhất định muốn duy nhất toàn bộ hấp thu. Thân thể của ngươi, căn bản là không chịu nổi a, không được a. Chu Bảo Bảo trên mặt có thất vọng, sau đó hắn ngẩng đầu, linh động hai tròng mắt hô một chút trong suốt lệ quang. Tiểu Bạch đệ đệ, kia Bảo Bảo muốn lúc nào mới có thể cắn nuốt kia lực lượng a, chờ ngươi tới tiên giai. Có thể còn có thể, Tiểu Bạch lập tức bỏ qua một bên mặt. Không cùng hắn kiêu ỷ khuất khuôn mặt nhỏ nhắn đối diện. Thế nhưng, Bảo Bảo vĩnh viễn cũng không thể tiến giai. Oa, Chu Bảo Bảo đột nhiên giữa khóc giống lên. Tiểu Bạch nhìn tiếng sấm to giọt mưa nhỏ người, khóe miệng co quắp một chút, sau đó quyết định rất nhanh ly khai, không điều hắn, thế nhưng bên cạnh Tiểu Đăng Xa lại đột nhiên giữa thành lớn. Trên người khí tức phóng ra ngoài, chăm chú nhìn chằm chằm hắn, Tiểu Bạch trên đầu không khỏi có hắc tuyến, sau đó nói, đừng với ta thả ra ngươi kia thần thú uy áp, vô dụng. Thế nhưng hắn đang khi nói chuyện, lại là lui về sau kỳ tiểu bộ. Tiểu Bạch đệ đệ, ngươi không biết, con rắn nhỏ xà nhìn thấy ngươi liền đáng ghét, vẫn luôn là Bảo Bảo ở thay ngươi nói tốt, thế nhưng bây giờ Bảo Bảo gặp được khó khăn, ngươi cư nhiên đều không ra tay trợ giúp Bảo Bảo, nhĩ hảo không lương tâm ẩn đi. Ô a, Tiểu Bạch kiểm trên có một chút cũng không có nại. Sau đó nói, Bảo Bảo, không phải ta không giúp ngươi, mà là nói cho ngươi phương pháp, chính là hại ngươi, đừng tưởng rằng ta không biết ngươi suy nghĩ cái gì. Lời của hắn thành công nhượng Chu Bảo Bảo đình chỉ ô hoa, hắn mở chiếu lấp lánh mắt, nhìn chằm chằm Tiểu Bạch trầm mặc rất lâu, mới vẻ mặt thành thật hỏi, Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi thật là mẫu? Tiểu Bạch đột nhiên giữa cảm giác trời đất quay cuồng, rốt cuộc hắn là cha là mẹ, cùng vừa thảo luận đề có quan hệ gì a? Ngươi nếu như là mẫu, kia ngươi biết Bảo Bảo đang suy nghĩ gì, có thể tha thứ, nếu như ngươi là công, kia Bảo Bảo liền đánh ngươi nga. Bảo Bảo tính thủ hướng nhưng là phi thường bình thường, đối công không có hứng thú, ngươi cũng không cần đối Bảo Bảo có hứng thú. Tiểu Bạch nghe xong hắn nói liên tiếp lời, nhịn không được muốn giơ hai tay đầu hàng, hảo hảo hảo, ta không biết. Không biết ngươi nghĩ cái gì, Chu Bảo Bảo trên mặt rào rạt nổi lên thiên chân vô tà tươi cười. Ngươi đã không biết, vậy ngươi liền nói cho Bảo Bảo, thế nào mới có thể cắn nuốt sao, vòng tới vòng lui. Lại vòng về tới cái đề tài này thượng, thế nhưng Tiểu Bạch lại là kiên trì không nói. Mặc dù trước mắt tiểu tử này thật là rất đáng ghét, nhưng là không thể phủ nhận, hắn cũng thật đáng yêu, hắn cũng không hy vọng. Chu Bảo Bảo cứ như vậy bị một câu nói của hắn cấp tiêu hủy. Hắn đã làm được rồi bị Chu Bảo Bảo dây dưa đến chết chuẩn bị. Thế nhưng người trước mắt lại đột nhiên giữa thõng xuống đầu. Nụ cười trên mặt nhất thời phai nhạt xuống. Tiểu Bạch, kỳ thực, Bảo Bảo không phải gạt của ngươi. Là thật vô pháp tiến giai. Ngươi đã nói, nếu muốn tiến giai, vậy muốn linh hồn cảnh giới đề thăng. Thế nhưng, Bảo Bảo đã không có linh hồn, Bảo Bảo, ngươi đừng muốn gạt ta, ngươi nếu như không có linh hồn, đã sớm chết kiều kiều. Chu Bảo Bảo ngẩng đầu, yếu ớt nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi thấp đầu, tràn đầy cô đơn nói, thực sự, chuyện này, Bảo Bảo liền Daddy Mommy cũng không nói cho, Bảo Bảo linh hồn, bị kia chỉ lão ô quy cấp đánh nát bấy. Hết chương.